Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1694, nhất cử lưỡng tiện Valentine khoái hoạt. Theo đệ nhị đại quyền tế thông nạp rơi vào đường cùng phẫn mà rời đi. Liền đại biểu cho Man Linh Điện chính điện điện chủ chi vị. Đã 100% là Trường Nhạc công chúa. Bất quá, đệ nhị đại quyền tế thông nạp bất đắc dĩ phẫn mà rời đi mấu chốt nhất nguyên nhân. Hay là bởi vì Diệp Chân đã trở thành Nam Man Thánh Linh đỉnh truyền thừa thần sứ. Truyền thừa thần sứ chi vị, đối với trong tổ thần điện cung phụng cổ thần, chiến hồn, chiến linh là cực kỳ mấu chốt. Cũng là tổ thần điện có thể mượn dùng cổ thần chiến hồn lực lượng mấu chốt. Trở thành truyền thừa thần sứ về sau. Truyền thừa thần sứ tùy thời có thể tùy chỗ dùng truyền thừa bí pháp câu thông ngủ say cổ thần. Chiến hồn chiến linh, giống như là Diệp Chân vừa rồi dẫn động thần xạ di liệt đồng dạng. Cung phụng cổ thần chiến linh, nhưng thật ra là một kiện cực hắn phức tạp sự tình. Nói càng trực tiếp một điểm, loại này cung phụng càng giống là một trận giao dịch, mà truyền thừa thần sứ lại có chút giống là môi giới, vẫn là loại kia thụ cung phụng cổ thần chiến linh tín nhiệm môi giới. Tỉ như các tế tự mỗi tháng dâng lên bao nhiêu huyết tế, dâng lên bao nhiêu tín niệm gia trì, như vậy được cung phụng Man Linh, nên hạ xuống bao nhiêu lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Giống cường đại cổ thần, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên điện hạ tế ti lực lượng. Mà những cái này sự tình đều cần truyền thừa thần sứ mới có thể làm. Quan trọng nhất là mỗi một phe phái cung phụng cổ thần cùng chiến linh câu thông bí pháp, trở thành truyền thừa thần sứ bí pháp cũng không giống nhau. Nếu là tìm được không có câu thông bí pháp cổ thần chiến linh, cái kia trên cơ bản chính là tìm được tử vật. Đương nhiên, lấy tổ thần điện cường hoành, cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Cũng có mấy loại thượng cổ bí pháp độc chú, ép buộc những cái kia cổ thần chiến linh lập thành truyền thừa thần sứ tay đoạn. Nhưng vấn đề là, tại trên một tờ giấy trắng vẽ tranh dễ dàng, nhưng nghĩ tại đã có vẽ trên trang giấy vẽ tiếp làm ra một bộ vẽ đến. Vậy coi như muôn vàn khó khăn, coi như miễn cưỡng vẽ ra, hiệu quả kia cũng là tạm được. Diệp Chân nếu đã thành tòa này thánh linh đỉnh man tộc cổ thần, bốn vị chiến linh truyền thừa thần sứ, cái kia trên cơ bản thì tương đương với ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết Diệp Chân sự phát hiện này đảm nhiệm truyền thừa thần sứ. Lại dùng thượng cổ bí pháp độc chú cùng những cái kia cổ thần chiến linh lập thành mới truyền thừa thần sứ. Nhưng vấn đề là đến một lần làm như vậy không phù hợp tổ thần điện lợi ích. Thứ hai, tổ thần điện cũng không thể lại không dám giết chết Diệp Chân. Không nói Diệp Chân trước mắt bản thân mấu chốt địa vị ẩn ẩn có trở thành đại chu triều thần chống lại thiên miếu một cây cờ xí. Nếu là tự tiện giết, cái kia tổ thần điện chẳng phải là tự hủy trường thành. Huống chi, Trường Nhạc công chúa ở bên, Diệp Chân há lại bọn hắn có thể giết. Trường Nhạc công chúa, nhưng là bọn họ phí hết khá nhiều khí lực, hao tốn không ít đại giới, mới thành công mời vào tổ thần điện, giết chết Diệp Chân, vậy thì đồng nghĩa với là đem Trường Nhạc công chúa bước ra tổ thần điện. Còn nữa, Diệp Chân bây giờ đã là trước mắt tòa này thánh linh đỉnh một vị cổ thần bốn vị chiến linh truyền. Thừa thần sứ, thánh linh phong ở bên, muốn giết chết Diệp Chân, cho dù là thiên miếu, cũng phải nỗ lực vô cùng giá thê thảm. Truyền thừa thần sứ, đây chính là có thể nhiên liệu bản thân tinh huyết nguyên linh. Để cho mình cung phụng cổ thần chiến linh, xem tu vi khác biệt. Trong chớp mắt bộc phát ra trình độ nhất định thực lực. Tuyệt đối có thể cho bây giờ tổ thần điện thương vong thảm trọng. Đệ nhị đại quyền tế thông nạp càng rõ ràng. Diệp Chân đã trở thành truyền thừa thần sứ. Như vậy đại thủ tế bách tương, là tuyệt đối không cho phép hắn bức bách nữa Diệp Chân. Cho nên, lúc này mới dứt khoát rời đi, miễn cho lại bị khinh bỉ thụ khinh. Vô luận là Trường Nhạc vào chỗ Man Linh Điện chính điện điện chủ, vẫn là Man Linh Điện cung phụng tòa này linh phong bên trong một cổ thần bốn chiến linh, đều cần chọn ngày lành tháng tốt lúc tế thiên bái mà. Cầu nguyện tứ phương, lễ nghi phương diện, cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Cho nên, mấy ngày gần đây, Lá đi lại quan sát dùng vẫn là tận lực cùng Trường Nhạc ở chỗ này Man Linh Điện, hoặc là ở chung một chỗ, nhiều hơn lĩnh hội câu thông cái kia linh phong trong cổ thần chiến linh. Đại thủ tế bách tương an, bài như vậy, kỳ thật đối Diệp Chân cùng Trường Nhạc cũng là một loại bảo hộ. Bách tương nhất định cũng không tin tưởng tổ thần điện là thung sát. Tương phản, tại tình báo phương diện, tổ thần điện vậy liền cùng cái sàng đồng dạng, thiên miếu, đại chu cùng các phương thế lực thẩm thấu, thế nhưng là vô khổng bất nhập. Như vậy Man Linh Điện lấy được một vị cổ thần bốn vị chiến linh cung phụng sự tình, chỉ sợ lúc này đã truyền ra, bốn vị chiến linh còn dễ nói, này một vị cổ thần, vậy coi như khó lường, đại biểu cho tổ thần điện liền sẽ mới tăng thêm một đại chiến lực. Man Linh Điện thực lực thu hoạch được bay vọt về chất, một cách tự nhiên sẽ khiến hữu tâm nhân phương diện động tác, tỉ như thiên miếu thế nhưng là không nhìn được nhất tổ thần điện thực lực lớn mạnh, nói không chừng sẽ có cái gì nhận không ra người cử động. Lạc ấp mặc dù nói là đế đô, thế nhưng là tại bách tương trong mắt ra bướm yêu tử, thế nhưng là so chỗ nào đều nhiều hơn. Diệp Chân đối loại này an bài không có dị nghị, hắn đoạn thời gian gần nhất trọng tâm toàn bộ đặt ở tăng thực lực lên phía trên, tại Man Linh Điện bên trong tiềm tu mấy ngày cũng là không sai, vừa vặn cùng Trường Nhạc công chúa nghiên cứu thảo luận một chút này cổ thần chiến linh một chuyện. Bất quá, hay là mời đại thủ tế mau chóng an bài, 5 năm kỳ hạn gần, ta phải tận lực chạy về đất phong lấy làm an bài. Diệp Chân nói ra, 5 năm kỳ hạn, đại thủ tế Bách Tương lập tức liền nghĩ đến Diệp Chân cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ở giữa sự tình, 5 năm này kỳ hạn, vẫn là nhân tôn hoàng cơ long mặt dạn mày dày dùng thánh chỉ cho Diệp Chân tranh tới. Trong vòng 5 năm, Tây Tuần Thú không được đối với đệ nhị đường đi lại quan sát dùng có bất kỳ điều lệnh mệnh lệnh. 5 năm về sau, vậy liền khó nói, quân lệnh phía dưới, dạng gì bẩn thỉu bách tương chưa từng gặp qua, cho nên, cũng nặng nề gật đầu, lập tức thông chi các vị quyền tế, nửa ngày bên trong, đến ta thủ tế đại điện, nghị sự, phân phó một câu, Bách Tương liền mang theo một đám tháng tế phi tốc rời đi. Một bên Ba Nhĩ Long huynh đệ thấy thế, cũng là không nói tiếng nào theo đại thủ tế Bách Tương một đoàn người lui hướng về phía bên ngoài. Chậm đã, Bách đại thủ tế, người đáp ứng ta sự tình, còn không có xử lý đâu. Diệp Chân cao giọng la hét, đỏ ngầu linh quang lóe lên. Trong chớp mắt lướt đi Man Linh Điện đại thủ tế Bách Tương liền cướp hồi tại chỗ. Còn có chuyện gì chưa xử lý? Không cần Diệp Chân trả lời, vẻn vẹn theo Diệp Chân con mắt nhìn một chút, đại thủ tế Bách Tương đã biết đạo Diệp thực chỉ là cái gì sự tình. Ánh mắt xoay qua chỗ khác sát na, đang muốn vụng trộm rời đi Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ huynh đệ, lập tức như rớt vào hầm băng. Tất cả đều án trước đó hai người các ngươi ước định xử lý đi. Nói một câu như vậy, đại thủ tế Bách Tương là ở chỗ này ôm bụng mà đứng, cũng không thúc, lẳng lặng chờ nghe tiếp. Nhưng là Ba Nhĩ Long huynh đệ sắc mặt lại là trợn nhìn, Bách Tương như không có điểm phích lịch thủ đoạn, há có thể trở thành tổ thần điện đại thủ tế. Cho nên, dù là đau lòng vạn phần, Ba Nhĩ Long huynh đệ vẫn là giao ra một cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ bên trong có một tòa tựa hồ lắng đọng vô số tuế nguyệt cự hình tượng đá. ẩn ẩn tản ra vài tia khí tức huyền ảo. Câu thông bí pháp đâu? Tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau. Diệp Chân hỏi, bà Nhĩ Long huynh đệ dùng một loại hận không thể nuốt sống Diệp Chân ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ giao ra một phần ngọc giản. Diệp Chân nhìn thấy, bà Nhĩ Long huynh đệ bên trong, nhất là bà Nhĩ Long khóe miệng bên trong, đã có từng tia vết máu chảy xuống. Bà Nhĩ Long cái tâm đó đau nhức a. Liền này, đại thủ tế Bách Tương lại có chút không yên lòng nhận lấy câu thông bí mật pháp ngọc giên. Tự mình kiểm tra không ngại về sau, mới giao cho Diệp Chân, mau chóng đem này dụ thổ man thủ hộ chiến linh cung phụng đi. Chuyện này, Trường Nhạc chủ trì liền có thể. Bà Nhĩ Long, bà Nhĩ Hổ, hai người các ngươi chính là Man Linh Điện phó điện chủ. Cần toàn lực phối hợp điện chủ làm việc, nếu dám loạn sinh sự đoan. Hừ, hừ lạnh một tiếng về sau, đại thủ tế Bách Tương thân hình lập tức đi xa biến mất. Nghe được đại thủ tế Bách Tương cảnh cáo ba Nhĩ Long ba Nhĩ Hổ huynh đệ đứng ở nơi đó, gương mặt mồ hôi lạnh, có đại thủ tế cảnh cáo, hai cái vị này, dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng không dám sinh sự, mà ở tại Man Linh Điện bên trong, lại là hết sức thương tâm bất đắc dĩ, dứt khoát hướng về Trường Nhạc xin nghỉ rời đi. Đây cũng là dễ dàng Diệp Chân cùng Trường Nhạc, đợi hai người một chỗ, Trường Nhạc công chúa không thiếu được hỏi một chút Diệp Chân này năm Man Thánh Linh Đỉnh lai lịch. Diệp Chân cũng không nguyện ý lừa gạt Trường Nhạc công chúa. Nhưng chuyện này, liên quan trọng đại, không thể xem thường. May mà chính là Trường Nhạc công chúa cũng là khéo hiểu lòng người. Nhìn thấy Diệp Chân trên mặt ngượng nghịu, liền không có lại nhiều truy vấn. Kỳ thật có quan hệ Nam Man Linh Thánh Linh Phong thời điểm, Diệp Chân vẫn không có thích hợp phương pháp giải quyết. Nam Man Thánh Linh Phong bên trong thần xạ di liệt chiến lực, Diệp Chân cũng đã thấy rồi. Hơn nữa còn là bởi vì hiến tế Nam Man tộc chúng tu là cực thấp, tươi huyết quẩn ngậm tinh huyết linh lực quá ít, chỉ phát huy ra di liệt số thành chiến lực. Án lại thủ tế Bách Tương nói, Lê tộc cửu thần bắn chúng mỗi một vị, thời kỳ tột cùng, đều có trọng thương tạo hóa cảnh thần nhân thực lực. Diệp Chân từ khi trở thành Thánh Linh Đỉnh truyền thừa thần sứ về sau, mặc dù không biết này thần xạ di liệt chiến lực mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng cũng biết này chiến linh thần xạ di liệt đối kháng đạo cảnh cường giả tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, liền xem như truyền thừa thần sứ, tại không đốt đốt bản thân tinh huyết nguyên linh loại này liều mạng tay đoạn dưới, muốn tỉnh lại chiến linh vì chính mình mà chiến, cũng cần phải tiến hành số lớn tinh huyết hiến tế, hoặc là số ít cao chất lượng tinh huyết hiến tế. Thật là đến rồi thời gian chiến tranh, cái kia thời khắc mấu chốt, Diệp Chân làm sao có thời giờ tiến hành tinh huyết hiến tế. Liền xem như trước đó chuẩn bị, cũng là cực kỳ phiền phức. Nhưng là, nếu là đêm này Thánh Linh Phong cung phụng tại Man Linh Điện bên trong, Diệp Chân trở thành truyền thừa thần sứ, lại có Trường Nhạc làm chính điện điện chủ. Như vậy một khi Diệp Chân cần mượn dùng chiến linh chi lực, Diệp Chân liền có thể đi đầu mượn dùng. Tinh huyết hiến tế là có thể từ Man Linh Điện sau đó chuẩn bị. Hơn nữa, tổ thần điện chuyên môn chính là làm loại chuyện này, nuôi dưỡng tinh huyết rồi rào khí cơ cường đại yêu thú. Lấy ngàn vạn mà tính, theo Trường Nhạc công chúa nói, trong tổ thần điện nuôi dưỡng coi như hiến tế huyết thú giao long giác long loại phổ thông long tộc, đều cao tới 10 vạn đầu trở lên. Cứ như vậy, vừa lúc liền giải quyết Diệp Chân không thể tinh huyết hiến tế vô pháp mượn dùng Thánh Linh Phong nội chiến linh lực lượng vấn đề. Hơn nữa, theo Man Linh Điện cung phụng Thánh Linh Phong bên trong cổ thần, chiến linh lực lượng biết nhanh chóng khôi phục tích lũy. Ngày sau Diệp Chân có thể mượn dùng đến lực lượng, cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Loại tình huống này, Diệp Chân đem này Thánh Linh Phong lấy ra, đưa cho Trường Nhạc công chúa, một để giải quyết Diệp Chân phiền phức của mình, thứ hai lại cho Trường Nhạc công chúa tranh đến rồi chính điện điện chủ chi vị. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái ó, muốn đăm méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.